Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, ngụy biến. Nguyệt Trung Thu một đoàn người sông ngang mà qua, hướng về Đại Mạc chỗ sâu đi đến. Quả nhiên, nơi này ba tầng trong, ba tầng ngoài, càng là tiến lên, đụng phải quân đội càng là cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đã đi tới xa vạn dặm. Đáng nhắc tới chính là Cơ Phong Thanh quả nhiên nói được thì làm được. Bọn họ đã giật mình đánh chết 9 tốp người, đang đợi nhóm thứ 10 tiến đến. Cũng có thể từ khía cạnh chứng minh Cơ Phong Thanh tâm trí đáng sợ, không quan tâm người khác tính mệnh, chỉ quan tâm mình muốn đạt tới mục đích. Từng đám tu giả ra ngoài bị Nguyệt Trung Thu đám người giết đến sụp đổ, không hề có lực hoàn thủ. Các ngươi nói Cơ Phong Thanh đây là ý gì? Chẳng lẽ cơ tộc thật tùy ý hắn làm sằng làm bậy? Tùy tìm đạo đồ bên trong một người mở miệng. Hắn dáng người không cao, thực lực nhưng rất mạnh mẽ. Mới vừa xuất thủ một lần, phi thường cường thế. Đoán không ra, người này rất quỷ dị. Làm việc giống như một tên điên. Lấy người bình thường logic, rất khó phán đoán hành vi của hắn. Dịch Thành Phong lắc đầu. Nếu nói trước kia Cơ Phong Thanh, đám người sẽ còn suy đoán một chút. Nhưng bây giờ cái này là từ thánh linh chủ đạo tồn tại, không thể tính toán theo lẽ thường. Hoặc là cơ tộc thật muốn dựa vào hắn, lúc này không muốn đắc tội hắn. Một cái khác là Nguyệt Trung Thu còn chưa nói hết, hắn cũng hy vọng bản thân không có đoán đúng. Bằng không tình thế so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Một cái khác là cái gì? Trục Nguyệt truy vấn, có chút hiếu kỳ. Oanh, Nguyệt Trung Thu còn đến không kịp đáp lại. Đột nhiên, bọn họ giống như là bước vào một cái thế giới khác. Ngoái nhìn tới, đường rút lui đã rất mơ hồ. Cơ hồ thấy không rõ, một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ nơi này. Một loại thần tính tinh hoa ở trong này nở rộ. Hóa Long Trì hẳn là liền tại phụ cận. Đây là Nguyệt Trung Thu một đoàn người cộng đồng nhận thức. Bởi vì tinh khí của nơi này cơ hồ đã tan không ra. Hư không bên trong ẩn ẩn có từng đầu tinh khí hình thành tiểu long đang bay múa, thần dị vô bỉ. Mà ở khu vực này người rõ ràng so bên ngoài giảm thiểu rất nhiều. Bọn họ chiếm được lợi ích to lớn, trên người đều có thần tính ánh sáng đang lóe lên. Nhìn thấy Nguyệt Trung Thu một đoàn người đến, bọn họ có chút sợ hãi, toàn bộ đều không tự chủ được lui lại. Mấy vị này thế nhưng là sát thần, một đường giết cho tới bây giờ, không biết có bao nhiêu cường giả chết ở hắn dưới tay. Chỉ là loại kia một cách tự nhiên bộc lộ ra ngoài sát khí, liền để bọn họ run rẩy. Từ nhiều loại trang phục có thể phán đoán, những người này cơ hồ đều là tới từ khu vực khác nhau. Có là Tây vực, có là Nam vực, cũng có Đông vực cùng Bắc vực người. Bọn họ đều lựa chọn đi theo cơ tộc, nối giáo cho giặc. Hoan nghênh các vị đến. Mắt thấy tính mạng của các người tức sắp đi tới phần cuối, quả thực làm ta có chút bi ai a. Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến, mang theo một tia lạnh lùng, ở trong này quanh quẩn. Nam Cung Lân, ta cũng thay ngươi bi ai, hy vọng kết cục của ngươi sẽ không thái quá thảm liệt. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt liền phân biệt ra được cái này thanh âm chủ nhân, lạnh lùng quát, ha ha ha, ta thực sự bội phục các ngươi dũng khí, là cái gì để cho các ngươi tự tin như vậy? Nói cho ta biết, để cho ta kiến thức một phen. Đây là một đạo thoáng có chút thanh âm the thế, tràn đầy vẻ cười nhạo. Hiển nhiên, đây cũng là một thanh niên, cũng không nên nói như vậy. Có ít người liền thích làm một ít chuyện ngu xuẩn, cho rằng lấy trứng chọi đá liền có thể trở thành cả thế gian đều chú ý tồn tại. Bất quá, một lần này, bọn họ tính sót một điểm. Bọn hắn đối thủ không còn là những phế vật kia. Đây là một người thanh niên khác thanh âm, tràn đầy cười nhạo vẻ khinh thường. Như thế mênh mông đại mạc, lại có thần trì làm bạn. Ta muốn là các ngươi, liền sẽ vì chính mình chọn tốt mộ địa, miễn cho cuối cùng chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, muốn làm anh hùng, thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Mà các ngươi đại giới, chính là kính dâng bản thân 20 năm qua chỗ tụ lại tạo hóa. Thành toàn đệ nhất chí tôn, lại có hai người đồng thời mở miệng. Hiển nhiên, bọn họ đều là vì Cơ Phong Thanh làm việc, trở thành đối phương chó săn. Hơn nữa cũng là người trong cùng thế hệ, mà Nguyệt Trung Thu một đoàn người từng cái đều kinh diễm hết sức. Bọn họ tất nhiên phải kể tới rơi lên trên một phen. Cho đối phương tới một gia oai phủ đầu, nói nhảm xong rồi chưa không có. Nếu là có can đảm liền lăn đi ra, tới một cái, ta giết một cái, đến hai cái ta giết một đôi. Kim Sí Đại Bàng quát lạnh, chiến khí bành trướng, đem trong hư không hòa hợp thần tính tinh hoa đều sụp đổ. Làm hư không vỡ nát, rất nhiều người tại chỗ mới ngã xuống đất, hai chân như nhũn ra, không ngừng run lên. Bọn họ không có như vậy xuất thủ, gạt bỏ những người này, mà là nhanh chóng xuyên hành mà qua, muốn tìm thần trì cùng Cơ Phong Thanh đám người tung tích. Ao ao ao, thiên khung kịch liệt chấn động, giống như là con nít cái nôi bị người đang lay động đồng dạng. Tất cả mọi người đứng không vững, cảm giác thiên địa này như muốn phá vỡ. Các ngươi nhìn, có người phát ra tiếng kinh hô, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy thiên khung đung đưa kịch liệt, từng đầu thụy thải quay quanh, vậy mà hướng về phía thiên khung phía trên ngụm kia lỗ đen xuyên qua đi. Đồng thời, nơi này thần tính tinh hoa càng thêm nồng nặc, ở một phiến địa vực này khuấy động. A, không muốn, có người kêu thảm, thần tính tinh hoa đang hướng đụng, một số người trực tiếp bị no bạo, căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này tạo hóa. Không thích hợp, loại này thần hành tinh hoa vậy mà không cách nào ngăn cản. Nếu là lần này đi, chúng ta chẳng phải là cũng có bị no bạo nguy hiểm. Nguyệt Trung Thu đám người lấy làm kinh hãi, loại chuyện này chưa từng nghe thấy, vậy mà cưỡng ép tặng người tạo hóa, đến mức một số người không chịu nổi, trực tiếp bị no bạo, còn chưa gặp được thần trì, vậy mà đã xảy ra dạng này sự tình. Cái kia chân chính thần trì nên khủng bố cỡ nào, ai còn dám nhập thần ao bên trong, chẳng phải là trong nháy mắt bị no bạo. Nguyệt Trung Thu đám người phát ra nghi vấn như vậy, bất quá, bọn họ cũng không có ở lâu, trực tiếp xông về phía trước. Oanh, một thanh âm đột nhiên ở trên đại mạc vang lên, bao phủ nơi này, giống như là ở tự nói gì đó, hoặc như là ở ngâm tụng một loại nào đó kinh văn. Bất quá, loại kia ngôn ngữ quá mức cổ lão, Nguyệt Trung Thu đám người căn bản một câu đều nghe không hiểu. Tự liền dịch thành phong cái này cửu thế làm người luân hồi già, cũng chỉ có thể yên lặng thở dài, biểu thị chưa từng nghe nói qua. Đó là cái gì? Thật chẳng lẽ là con đường thông thiên? Nguyệt Trung Thu một đoàn người kinh trụ, ở tại bọn hắn đi về phía trước đồng thời, trên bầu trời thụy thải đã xuyên suốt trên bầu trời lỗ đen, tạo thành một đầu thải sắc con đường, giống như cầu vồng, sáng chói hết sức. Cương phong trong hư không tàn phá bừa bãi, quét sạch toàn bộ đại mạc, hư không ở yên diệt, căn bản là không có cách chống cự loại này cương phong tàn phá bừa bãi. Đại mạc phía trên, rất nhiều người biến sắc, nếu là cỗ này cương phong quét sạch mà xuống, nơi này không có bao nhiêu người sẽ tiếp tục sống, tuyệt đại đa số người muốn bị xoắn nát ở chỗ này. Cùng trước đó không đồng dạng, giống như là một cái mới thời không. Lúc trước, đám người bị phiêu đáng đại mạc thanh âm hấp dẫn, nhất thời không có chú ý tới sự tình khác. Giờ phút này nghĩ kỹ lại, không khỏi phát hiện, lúc trước loại kia thần tính tinh hoa tản bộ hư không bên trong cảnh tượng đã biến mất. Bỗng nhiên nhìn lại, hậu phương vẫn là hoàn toàn mơ hồ, nhiều nhất có thể thấy rõ ba bước bên ngoài. Tự liền vừa rồi những người kia cũng khó thấy rõ. Đây là một loại huyễn tưởng, không phải người vì chế tạo, mà là tự nhiên hình thành. Đột nhiên, Mộ Thanh đôi mi thanh tú cau lại, có chút do dự mở miệng nói ra. Ân, tất cả mọi người chấn động trong lòng. Bọn họ mặc dù đều nhìn không thấu loại chuyện quỷ dị này, nhưng trải qua Mộ Thanh vừa nói như thế, thật đúng là cảm thấy có điểm giống huyễn tưởng, mọi thứ đều không quá chân thực. Ta cũng nói không rõ, chỉ là như vậy cảm giác. Liền nói ra, Mộ Thanh gặp mọi người thấy hắn, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Nàng cũng rất nghi hoặc. Nguyệt Trung Thu trầm ngâm một chút. Mộ Thanh rất ít biểu đạt ý kiến, lúc này mở miệng, định thời gian phát giác ra, tuyệt sẽ không lung tung mở miệng. Hắn nói, mọi người cẩn thận một chút, xưa nay đối thần trì ghi chép đều rất ít, thậm chí không người biết được thần trì chẳng những là một trận đại tạo hóa, hơn nữa còn là một trận thông hướng vực ngoại thời cơ. Nơi này tất nhiên phi thường quỷ dị. Dựa theo bọn họ nghe ngóng trở về tin tức, thần trì kỷ nguyên này căn bản chưa từng hiển hóa qua. Vì vậy, người đời đối với hắn biết rất ít, cho nên mới sẽ tốt như vậy kỳ. Thậm chí, một chút nam vực đại thế lực cũng chỉ là ở trong tộc cổ tịch thấy được đôi câu vài lời chú giải. Chỉ biết là nam vực có một thần trì, tên là Hóa Long Trì, mặt khác hoàn toàn không biết. Căn bản không thể nào lý giải. Ngươi rất kinh diễm, ngay cả ta đều không thể không thừa nhận. Ngươi có tất cả, không nên cất ở đây bên trong, không bằng để cho ta mang đi, phát dương quang đại, làm chúng nó chiếu rọi cổ kim tương lai, vĩnh hằng vô địch. Đột nhiên, Cơ Phong thanh thanh âm bình tĩnh ở trong này vang lên. Ta ngay ở chỗ này, miễn là ngươi dám đến cầm. Nguyệt Trung Thu đáp lại, linh giác đã bao trùm đến cực hạn, dò xét mỗi một tấc hư không, vô cùng cẩn thận. Hiển nhiên, Cơ Phong Thanh chỉ linh mạch đại lục bên ngoài, bất quá, hắn cũng không có nói rõ. Hiển nhiên cơ tộc cùng Nam Cung Lân đám người cũng không hiểu biết hắn chân thực mục đích. Oanh, hết thảy chung quanh lần thứ hai biến, nơi này không có một ai. Trong không khí có một loại nóng rực cảm giác, đối tu giả mà nói tính không được cái gì, bọn họ cũng không để ý. Bất quá, Nguyệt Trung Thu lại cảm thấy nơi đây rất quỷ dị, nhưng lại nói không ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.